Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xả mâu, thứ đồn hai người một trái một phải lần lượt triệu hoán ra hồn hoàn của mình. Sử dụng võ hồn phân thân, hướng nhật quang độc giác thú giết qua. Độc giác thú thấy thế, gào thét một tiếng, mở hai cánh ra. Ánh sáng chói mắt chiếu rọi cả thung lũng. Đêm tối, không thể tăng cường thực lực của nó. Nhưng nó nói như thế nào? Cũng là một con hồn thú cấp bậc 10 vạn năm A trên sừng độc giác của nó. Một khẩu đồ ánh sáng hiện lên trên sừng duy nhất của nó. Ngay sau đó, một chùm ánh sáng từ trong khẩu đồ bắn ra. Đánh về phía xà mâu đấu la. Xà mâu đấu la thân hình chợt lóe. Né tránh đạo nhật quang này gần đến trước mặt nhật quang độc giác thú. Một mâu quét hướng nhật quang độc giác thú. Nó lấy một sừng trên đầu làm vũ khí ngăn chặn công kích của xà mâu đấu la. Mở sáu cánh. Trên sáu cánh, từng đạo khẩu độ hiện ra. Ngay sau đó, từng đạo xạ chùm quét về phía xà mâu đấu la. Đây là tuyệt kỹ của nhật quang độc giác thú trở nên nổi tiếng. Nhật quang phong bạo, tạo ra một khẩu độ xung quanh cơ thể. Quét không có sự khác biệt về năng lượng mặt trời trên một phạm vi rộng lớn của địa điểm. Cũng có thể tập trung vào một mục tiêu. Mà xà mâu đấu la chính là mục tiêu mà nó tập trung nhắm vào. Xà mâu thấy thế, vội vàng thu hồi xà mâu ngăn cản từng đạo nhật quang trùng kích. Bên kia, thứ đồn đấu la cũng không nhàn rỗi. Hắn thừa dịp mục tiêu của độc giác thú ở trên xà mâu. Phát động hồn kỹ, độc vân, tự thân hóa thành nguồn gốc độc tố. Để cho độc tố hình thành một đám mây độc. Dùng độc tố dẫn dắt độc vân bao phủ hướng nhật quang độc giác thú. Độc giác thú lục dực nhật quang ý thức được nguy cơ phía sau ập đến. Từ bỏ công kích tiếp theo vào xà long. Xung quanh thân thể hắn. Hình thành từng đạo rào cản ánh sáng, hóa thành kết giới, ngăn trở sự ăn mòn của những đám mây độc. Dưới ánh sáng nóng rực chiếu rọi, những đám mây độc của thứ huyết bị bốc hơi. Từng đạo mùi tanh hôi thối tràn ngập không trung. Đây là kỹ năng phòng ngự của hồn thú. Nhật quang thủ hộ, phía bên kia, cuộc tấn công của xà long đến. Hắn phát động hồn kỹ. Lôi minh bạo toái sát trực tiếp xuyên thấu nhật quang thủ hộ. Trượng bát xà mâu trực tiếp lấy bụng của nhật quang độc giác thú. Độc giác thú kích động hai cánh bay lên trời. Tránh một kích sắc bén của xà mâu. Cách chương.